tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 12, đối diện, góc truyện audio.com, editor, beta, Lolisa, anh em làm rất tốt có phải không? Hạng Thần Thăng cố ý chạy tới tranh công với Tần Phong, nếu không có anh, làm sao mấy nghệ sĩ kia lại lên tiếng? Cùng một công ty các sao nữ cũng sẽ cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt là các nữ nghệ sĩ khác đều sợ Bạch Sơ Hiểu chiếm tài nguyên của các cô. Nhưng ông chủ đã lên tiếng, bọn họ cũng không thể không nói cái gì. Nhiều chuyện, Tần Phong không cho rằng Hạng Thần Thăng đã làm được việc gì, chuyện này rõ ràng đã làm Bạch Sơ Hiểu trở thành mục tiêu cho mọi người công kích, anh muốn để cho các cô đều biết rõ, công ty muốn giữ cô ấy lại. Tuy nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, công ty muốn giữ Bạch Sơ Hiểu, những người đó rất nhanh sẽ biết thôi. Nếu anh muốn cảm ơn em thì cứ việc nói thẳng, giống như muốn chèn ép, Hạng Thần Thăng đùa giỡn nói, chị dâu của em có mạng lưới tài nguyên rất tốt, thậm chí còn có siêu sao quốc tế lên tiếng vì cô ấy. Lúc trước, dù Tần Phong không nói, Hạng Thần Thăng cũng đã tính muốn ký hợp đồng với Bạch Sơ Hiểu, chỉ là điều kiện đưa ra không tốt như hiện tại, nhưng cũng không thua kém. Bạch Sơ Hiểu có khởi đầu tương đối cao, ở quốc tế cũng có một ít danh tiếng, đã từng quay chụp nhiều phim truyền hình và điện ảnh, kỹ thuật diễn lại không tồi, rất phù hợp để trở thành cây dụng tiền cho công ty. Còn có thêm quan hệ của Tần Phong, anh làm sao còn dám áp bức chị dâu tương lai? Nghe nói nhà chị dâu ở đối diện nhà anh. Trong tay Hạng Thần Thăng có tài liệu của Bạch Sơ Hiểu, nên anh cũng biết căn hộ của cô ở đối diện căn hộ của anh họ. Anh còn đang nghĩ xem có thể gặp được cô hay không, nếu gặp được thì nên nói như thế nào. Bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Buổi tối khi Tần Phong trở về đã không còn nhìn thấy ánh đèn lấp lóe ở phía căn hộ đối diện, và anh cũng không nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, nghĩ đến chắc hẳn bây giờ cô đang ở Tạ gia. Anh không nói việc này cho Hạng Thần Thăng biết, dù sao cũng chỉ là suy đoán của anh, đây chưa phải là kết quả chính xác nhất. Hiện tại Bạch Sơ Hiểu đang nằm ở trên giường lớn, ngủ không được. Lần đầu tiên qua đêm ở Tạ gia cô luôn có một cảm giác kỳ lạ, bỗng nhiên cô cảm thấy mình là người rất phù hợp với những đứa trẻ mồ côi, cô không cần phải nghĩ làm thế nào để sống chung với bọn họ. Tạ gia cũng nói trước với cô rằng cô sẽ không phải dậy sớm vào ngày hôm sau và cô có thể ngủ bao lâu cũng được, trong nhà không để ý đến những điều này. Nhưng ngày hôm sau cô vẫn dậy sớm, nhìn thấy tin tức trên mạng, không ngờ sự việc ngày hôm qua lại nháo lớn đến vậy. May mắn thay, hầu hết các nhận xét đều có lợi cho cô, và có rất ít một bộ phận nhỏ là bôi đen cô. Quần áo Bạch Sơ Hiểu mặc đều là do Tạ gia chuẩn bị, khi tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài cô đã mặc những bộ quần áo này. Lại đây ăn bữa sáng đi, mẹ Tạ vừa thấy cô xuống lầu, vội vàng chào cô, rồi kêu người mang đồ ăn tới. Trước đây mẹ Tạ luôn cho rằng con gái đã chết nên hơn 20 năm qua bà sống mà không có mấy ngày vui vẻ, sức khỏe cũng tương đối yếu ớt. Nhưng từ khi biết được con gái còn sống, bà phảng phất như trẻ ra 10 tuổi, làm việc cũng tràn ngập năng lượng, cảm xúc cũng không hề bi thương cả ngày giống như trước kia. Ngay cả không khí trong toàn bộ gia đình Tạ gia đều trở nên vui tươi. Hơn rất nhiều, tâm tình của ông bà nội Tạ cũng rất tốt, trên mặt thường xuyên mang theo ý cười. Người già rồi nên càng thêm hy vọng được nhìn thấy con cháu hạnh phúc, mà điều nuối tiếc nhất của ông bà chính là đứa cháu gái đã chết, hiện tại cháu gái còn sống, bọn họ cũng muốn sống lâu thêm mấy năm, nhìn cháu gái đi lấy chồng. Những năm đó cháu gái bị ôm sai, bọn họ không có cách nào có thể bù đắp, bọn họ chỉ mong mình được sống lâu hơn một chút. Gần Hàn gia có một phóng viên đang ngồi canh trước nhà, Hàn Uyển Nhi vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã gặp được anh ta. Hàn tiểu thư, xin hỏi cô thấy thế nào về hành vi của Bạch Sơ Hiểu? Phóng viên trực tiếp nói thẳng, cô ấy và vị hôn phu của cô đã từng yêu nhau chưa? Hàn Uyển Nhi thích ra ngoài một mình, ai ngờ vừa lúc lại gặp phải phóng viên. Cô không biết nên đối phó với phóng viên như thế nào, khi nghe phóng viên nói về mối quan hệ giữa Bạch Sơ Hiểu với Tỉnh Thân Vũ, đôi mắt cô ửng đỏ, lại nghĩ đến việc ngày hôm qua Tỉnh Thân Vũ đuổi theo thân ảnh của Bạch Sơ Hiểu, và nghĩ đến việc anh chất vấn cô. Không phải việc của anh. Hàn Uyển Nhi dùng sức đẩy phóng viên ra, cảm thấy ủy khuất, đó là vị hôn phu của tôi, ai cũng không được cướp anh ấy đi. Sau khi nói xong, Hàn Uyển Nhi rời đi, cô lại không biết chỉ vì mấy lời nói ít ỏi của mình, phóng viên cũng đã có cái để viết rồi. Những phóng viên tin đồn này luôn có thể viết sai thành đúng, dù bọn họ không nhìn thấy tất cả sự việc đã diễn ra nhưng bọn họ có thể viết giống như bọn họ đã được tận mắt chứng kiến nhìn thấy tất cả. Huống chi Hàn Uyển Nhi còn nói thêm vài lời, nên phóng viên càng có cái để viết. Hiện nay công nghệ Internet khoa, học kỹ thuật rất phát triển, chỉ cần phóng viên lấy được một chút tin tức thì họ sẽ lên viết bài ngay lập tức rồi đăng lên mấy tài khoản giải trí bát quái có tích V, nếu bị báo cáo, bọn họ sẽ dùng tài khoản mới và thay đổi tất cả thông tin và ảnh đại diện của họ. bọn họ cũng không nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của các minh tinh, dù sao, bọn họ cũng đã có tiền thưởng trong tay. Vào lúc vị phóng viên kia phỏng vấn Hàn Uyển Nhi, có người ở một bên chụp lén ghi âm lại. Chưa đến nửa giờ, đoạn video ngắn này đã được phát lên trên mạng, có người châm ngòi thổi gió, nói trắng ra Bạch Sơ Hiểu cướp đoạt vị hôn phu của Hàn Uyển Nhi. Dù sao Hàn Uyển Nhi cũng là thiên kim hào môn chân chính, còn Bạch Sơ Hiểu chỉ là con gái nuôi mà Hàn gia đã đoạn tuyệt quan hệ, có không ít người tàn nhẫn nhân cơ hội dẫm Bạch Sơ Hiểu một phát. Bạch Sơ Hiểu vẫn chưa nhìn thấy đoạn video đó, nhưng Trương Lan đã thấy rồi, cô lập tức liên hệ cho công ty của hạng thần thăng, yêu cầu công ty áp dụng quan hệ công chúng. Đừng nhìn việc này mà nghĩ không lớn, Bạch Sơ Hiểu sẽ rất dễ bị bôi xấu, người khác sẽ cho rằng cô là người thứ ba, nếu như bị xem là tiểu tam, vậy thì danh tiếng của cô có thể sẽ bị giảm mạnh và hình ảnh bị ảnh hưởng rất nhiều. Hạng thần thăng đã sớm cho người chú ý chặt chẽ sự việc trên mạng, họ sẽ xử lý các mối quan hệ công chúng ngay từ đầu. Sơ Hiểu, Trương Lan đang ở bên ngoài căn hộ của Bạch Sơ Hiểu, cô đã ấn chuông một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy đối phương ra mở cửa, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho cô, bây giờ em đang ở đâu? Chỉ sợ Hàn gia bên kia muốn cho ngươi bôi xấu em. Bạch Sơ Hiểu vừa mới ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở trong vườn phơi nắng với bà nội Tạ thì nhận được điện thoại của Trương Lan, không nhịn được nhíu mày. Tại sao Hàn gia lại thế này, tiền cũng đã đưa còn muốn cô phải làm như thế nào, hiện tại em đang ở bên ngoài. Em đang ở Tạ gia. Cô không muốn giấu giếm Trương Lan, đối phương đã chịu chung hoạn nạn với cô 2 năm trời, bây giờ vẫn là người đại diện của cô. Tạ gia, Trương Lan hoang mang, Tạ gia nào? Chắc không phải là Tạ gia trong tưởng tượng của cô đi, giới nhà giàu cũng có cấp bậc khác nhau, Tạ gia với Tần gia xem như là loại đứng đầu, mà Tỉnh gia với Hàn gia còn thua xa hơn rất nhiều. Vì hai gia đình này cũng thuộc hàng top đầu ở trong nước nhưng xuất thân khác nhau và thực lực cũng không bằng họ. Là Tạ gia trong tưởng tượng của chị, Bạch Sơ Hiểu quay đầu lại, liền nhìn thấy bà nội Tạ mỉm cười. Với cô, là người đại diện của cháu sao? Cháu cứ bảo cô ấy tới đây đi. Bà nội Tạ biết quan hệ mấy năm nay của cháu gái với người đại diện cũng rất thân mật, ít nhiều gì đối phương cũng giúp đỡ cho cháu gái của bọn họ. Bà cũng muốn gặp người đại diện này một lần, cháu có cần bà cho người lái xe đưa đi không? Không cần đâu ạ, Bạch Sơ Hiểu cất điện thoại sang một bên, trong lòng có chút ấm áp, cô ấy có xe. Bạch Sơ Hiểu nói vài câu với Trương Lan rồi gửi địa chỉ cho cô, đợi Trương Lan đến đây rồi lại nói tiếp. Sau khi Trương Lan nhìn thấy địa chỉ nhà thì có chút khiếp sợ, từ khi nào mà Sơ Hiểu có quan hệ với Tạ gia, chẳng lẽ cô chuẩn bị muốn Tạ gia đối phó với Hàn gia sao? Nhưng tại sao Tạ gia lại đồng ý, hay là Sơ Hiểu tìm bạn trai là người Tạ gia? Chờ sau khi Trương Lan đến Tạ gia thì mới biết được. Bạch Sơ Hiểu thế nhưng lại là con gái của Tạ gia. Ha ha, thế giới này. Vậy về sau cô không cần lo lắng có người muốn tìm nghệ sĩ nhà mình làm trò quy tắc ngầm nữa rồi. Khi Hàn Uyển Nhi nhìn thấy tin tức trên mạng, đã là 1 giờ sau. Hiện tại cô đang làm việc ở công ty của Hàn gia, thật ra cô chỉ mới tốt nghiệp trung học, lúc trước khi gặp được Tỉnh Thân Vũ cũng là do cô làm việc ở trong nhà hàng. Vốn cha Hàn muốn sắp xếp cho Hàn Uyển Nhi làm phó giám đốc trưởng nhóm kế hoạch cho Hàn Uyển Nhi rèn luyện kỹ năng trước. Nhưng cô lại nói năng lực của mình không đủ, nên muốn bắt đầu từ cơ bản mới có thể làm cho mọi người thuyết phục. Cô làm việc ở cơ sở cơ bản, làm một lần liền hơn 1 năm, năng lực của Hàn Uyển Nhi vẫn không có tiến bộ như cũ, nhưng so với lúc ban đầu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Một số ít người cũ, trong công đều không thích Hàn Uyển Nhi, năm đó, Bạch Sơ Hiểu cũng có đến công ty thực tập cũng là bắt đầu từ chỗ cơ bản nhất, nhưng năng lực của người ta rất tốt, lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Việc này cũng làm bọn họ vô cùng tiếc hận khi thân phận của Bạch Sơ Hiểu bị tiết lộ, người như Hàn Uyển Nhi, nếu cô thật sự thừa kế công ty, còn không phải công ty sẽ đóng cửa đi, chỉ việc đi in hợp đồng, thế nhưng cô còn có thể in sai số tiền trong hợp đồng, bọn họ còn có thể nói gì nữa. Đối nhân xử thế, là cách đối xử với mọi người ở đời. Người biết xử lý khéo léo tinh tế trong mọi tình huống là người biết mình biết người, biết ăn ở với người khác hợp tình hợp lý. Những người đối nhân khéo, xử thế hay thường được người khác quý mến và tôn trọng. Sau khi bọn họ nhìn thấy mấy tin tức bát, quái trên mạng, họ nghĩ nếu họ là Tỉnh Thân Vũ, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn Bạch Sơ Hiểu vừa xinh đẹp lại ưu tú, chỉ tiếc cô không phải là thiên kim hào môn. Mấy năm nay cô không còn xuất hiện ở trước mặt người khác bởi vì cô về nước nên cô phải bị người ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Uyển Nhi, chuyện trên mạng là như thế nào? Một đàn chị trong công ty có quan hệ khá tốt với Hàn Uyển Nhi kéo cô đến một góc không người, dò hỏi, Bạch Sơ Hiểu cướp đoạt vị hôn phu của em sao? Không, không có, Hàn Uyển Nhi xấu hổ tạm dừng nói chuyện, Đinh Tĩnh Lan lớn hơn Hàn Uyển Nhi vài tuổi, sau khi cô nghe những lời này, cô cảm thấy dù Bạch Sơ Hiểu không cướp nhưng nhất định cũng đã xảy ra chuyện gì rồi. Than nhẹ một tiếng, em nha, không phải chị đã nói rồi sao, đừng có lúc nào cũng muốn xin lỗi Bạch Sơ Hiểu. Là cô ta chiếm thân phận của em và được vợ chồng chủ tịch yêu ái. Lúc nên tàn nhẫn thì cần phải tàn nhẫn một chút, lần này cô ta trực tiếp đưa 2.000 vạn còn yêu cầu công ty đăng giấy vay nợ, cô ta không chỉ là muốn tranh thủ đồng tình mà còn muốn làm cho vị hôn phu của em đứng ở phía của mình. Là thật như vậy sao? Hàn Uyển Nhi cắn môi, cô không muốn nghĩ xấu cho người khác. Cô ta không còn liên quan gì đến Hàn gia của em nữa, vậy thì việc cô ta cùng với vị hôn phu của em ở bên nhau là hoàn toàn không có đạo đức. Đinh Tĩnh Lan phân tích, không chừng chân trước cô ta đi vay tiền, nhưng chân sau lại có vị hôn phu của em giúp đỡ. 3 năm trước đây, khi cô ta còn chưa tốt nghiệp, cô ta đã mê hoặc biết bao nhiêu người ở trong công ty, lại càng đừng nói tới vị hôn phu của em, tất cả đàn ông đều thích những người phụ nữ lớn lên xinh đẹp. Hàn Uyển Nhi vẫn luôn biết mình lớn lên không xinh đẹp bằng Bạch Sơ Hiểu, cũng không có khí chất bằng cô ấy. Cô cũng muốn thắng Bạch Sơ Hiểu ở tất cả các phương diện, rõ ràng cô đã nỗ lực học nhưng cô vẫn kém hơn. Trên mặt cô có chút hoảng hốt, nên tàn nhẫn một chút sao, cách chương.